Ngươi hiện tại còn chưa có chính thức tiến nhập tông môn, cho nên ngươi chỉ có thể nhìn đến hư cảnh trước mắt, chờ sau khi ngươi nhập môn, lại nhìn qua liền cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Lạc Ly trần chờ nói, sư phụ, ta vẫn không hiểu, cái này thực thể bất quá chỉ là một tòa huyền sơn, sao lại biến thành các loại rừng, đảo, phong, nguyên vậy? Hổ Thiện chân nhân cười nói, ngươi xem túi chữ vật của ngươi, thực thể bất quá là một cái túi nhỏ, vì sao bên trong không gian lớn như vậy, có thể chứa vào nhiều thứ như vậy? Đồng lý như thế, ngươi muốn lý giải vì cái gì lại như vậy? Chờ ngươi tinh thông hỗn nguyên ngũ hành pháp quyết, tấn thăng nguyên anh, khi đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Lạc Ly lại hỏi, sư phụ, tinh chân, tịnh hỏa, chuyển chu, chính nhất, chập tàng, hư thần, thiên khuynh, diêu quang, thiên mục, đại đồng, hình ảnh, ninh tính, thái hòa, linh tuyệt. Ở đây mới là 14 mạch, ngài mới nói năm lĩnh 14 phong, giống như thiếu 5 cái. Hổ Thiện chân nhân thở dài một tiếng nói, là, thiếu 5 mạch. Ở năm ấy khi Vương Dương Minh Tổ sư Trung Hưng Hỗn Nguyên Tông, chúng ta chính là năm chi 14 hệ. Nhưng mà trải qua tu tiên giới La Hầu nạn, huyết so thiên đạo tông, không ma phục cừu, bắc thần hạo kiếp. Thiên địa dần dần khác nhau, nguyên khí loáng, lý niệm quá khứ, hiện tại không hề phù hợp, đầu tiên là tử hoàng, hữu nhai hai mạch tín niệm đoạn tuyệt, sau đó ba mạch khác cũng tiêu tán, hiện tại chỉ còn lại năm chi 9 hệ. Lạc Ly thở dài một tiếng, không thể tưởng được Hỗn Nguyên Tông nhìn vô cùng uy phong, thế mà cùng Linh Điệp Tông có chút giống nhau, cũng có truyền thừa đoạn tuyệt. Hổ Thiện chân nhân nói, không cần miên man suy nghĩ, tông ta truyền thừa đoạn tuyệt, không phải bí pháp đoạn tuyệt, mà là tín niệm đoạn tuyệt. Hỗn Nguyên Tông ta các mạch, cùng tông môn bàng chi khác khái niệm phân mạch, hoàn toàn khác nhau, 14 mạch chúng ta, đại biểu Hỗn Nguyên Tông chúng ta đối với Hỗn Nguyên thất pháp có 14 loại lý giải. Tựa như tinh chân, bọn hắn theo đuổi là chí tinh chí chân, chỉ cầu duy nhất, chuyển chu theo đuổi là, từ một cây gỗ gánh lên cả thiên địa, lấy nhỏ cầu lớn, hư thần theo đuổi là, không đâu không tới, không đâu không thông, chập tàng theo đuổi là, ẩn nấp trong thiên địa. Tử hoàng, hữu nhai các mạch tiêu vong, bởi vì trung thiên chủ thế giới cải biến, thiên địa nguyên khí rất thưa thớt, bọn họ lý niệm lỗi thời, cuối cùng lúc này mới tiêu vong. Nếu có một ngày, thiên địa linh khí khôi phục, tông mạch này cũng có thể khôi phục. Lạc Ly ngươi mặc dù là đệ tử Thiên Khuynh Phong ta, nhưng mà có thể đi đến 13 chi mạch khác học tập toàn bộ bí pháp của bọn họ, đợi cho ngươi đạt tới cảnh giới kim đan, ngươi cũng có thể căn cứ phương thức chiến đấu, phương pháp tu luyện của chính ngươi, chân chính tuyển chọn chi mạch thuộc về ngươi. Được rồi chúng ta đi, đại điển nhập phái cử hành rồi, không thể lầm thời gian. Nói xong, Hổ Thiện chân nhân dẫn Lạc Ly hướng ngọn núi thật lớn nọ bay đi, trong vài tức, Hổ Thiện chân nhân đã bay tới bên ngoài Thông Thiên Sơn phong nọ, hắn đình chỉ phi hành, đưa tay ra, nhất thời một đạo hào quang phù lục xuất hiện, Hổ Thiện chân nhân dẫn Lạc Ly bị càn khôn na di chuyển vào trong một tòa đại điện. Đại điện này đỉnh cao trăm trượng, điện dài nghìn trượng, các chân nhân hát, còn có rất nhiều đệ tử, toàn bộ ở đây. Lúc này một tiếng khánh vang lên, cửa lớn đại đường mở ra, đi ra hơn 10 người, đám người này Phạm Vô Kiếp cũng ở trong đó, người ở trước nhất mặc quan bào ngũ sắc, mọi người nhìn thấy hắn, lập tức hành lễ nói. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Thạch Xuyên sư bá, người nọ chính là trưởng môn Thạch Xuyên chân quân, cảnh giới nguyên anh. Lạc Ly cũng bái kiến theo, sau đó xem qua, Thạch Xuyên trưởng môn không giống như nguyên anh chân quân khác, phi thường uy vũ, hắn chính là một người trung niên bình thường, có chút khí tức tú tài văn nhã. Văn chất nho nhã, thản nhiên tự đắc, không có anh hùng khí khái gì như trong ảo tưởng của Lạc Ly. Lạc Ly lặng lẽ truyền âm nói, sư phụ, trưởng môn của chúng ta xem thế nào cũng có điểm rất bình thường vậy. Hổ Thiện chân nhân thần thức truyền âm nói, không được nói nhảm, trưởng môn chúng ta 3.400 năm trước, ở trong một lần đại chiến, kích sát Âm Hư Tông Âm Hư lão tổ, đối phương là hóa thần chân tôn. Nguyên anh diệt hóa thần, khi ấy thiên hạ chấn kinh, trưởng môn được xưng là Hỗn Nguyên chi thạch. Sau khi kế thừa trưởng môn vị, hắn đưa Hỗn Nguyên Tông ta, khai tích động phủ ngoại vực, địa bàn ngày càng lớn, trong 2.000 năm không có hạo kiếp, cũng coi như một vị trưởng môn ưu tú. Chương 503, trong tổ sư đường bái tổ tiên. 1. Nguyên Anh diệt hóa thần, nghĩ tới một trận chiến nọ, Lạc Ly nhất thời hai mắt tỏa sáng. Thạch Xuyên trưởng môn sau khi tiến nhập, ánh mắt ở trên người đám người Lạc Ly nhìn qua một lần, rồi nói. Tốt, từ hôm nay, chúng ta chính là người một nhà. Hiện tại các ngươi bất quá sổ ưng, nhưng mà sắp tới, các ngươi chính là trụ cột Hỗn Nguyên Tông ta, người đâu, mở tổ sư đường, tế điện tổ tiên, mời thụ tiên chủng, đem bọn họ xếp vào môn tường. Nhất thời có người trả lời, lĩnh pháp chỉ, sau đó Thạch Xuyên trưởng môn đi nhanh về phía trước, hành động như điện, dẫn mọi người đi về phía trước, dọc theo đường đi giới bị xâm nghiêm, pháp trận cấm chế vô số, cơ quan khôi lỗi quá ngàn, sau đó trải qua liên tục 6 lần truyền tống, đi tới một đại đường. Đại đường này xem qua cổ phác thanh lịch, cổ hương cổ sắc, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Thạch Xuyên trưởng môn bước đi vào, chân nhân không có tuyển chọn đệ tử toàn bộ dừng lại, chỉ có chân nhân tuyển chọn đệ tử cùng Lạc Ly các đệ tử nhất nhất tiến nhập. Đây chính là tổ sư đường Hỗn Nguyên Tông. Ở trong tổ sư đường này, tổng cộng có 3 tòa tượng đá này đều lớn bằng người thật, trông rất sống động. Trừ bỏ 3 tòa tượng đá này, còn có 27 tấm họa tượng, họa giống như là người thật, giống như sống vậy. 3 tòa tượng đá nọ, tòa thứ nhất là một lão giả quắc thước, để râu ba tròm, tiên phong đạo cốt. Tòa tượng đá thứ hai, chính là một người trung niên hung mãnh, người nọ đứng ở nơi đó, quản chi chỉ là tượng đá, lại có một loại tư thái lực bạt thiên địa phong cuồng, nhìn thấy là mọi người đều biết, đó tuyệt đối không phải người bình thường, nhất định có phong công vĩ nghiệp kinh thiên động địa. Tòa tượng đá thứ ba, chính là một trung niên văn sĩ, một thân nho trang, vô cùng thanh nhã, cả người sung mãn linh khí phiêu dật, khi trẻ tuổi nhất định là mỹ nam tử. Thạch Xuyên trưởng môn lên tiếng nói, Hoàng Ly, người đến vì mọi người kể lại sự tích tổ sư đi. Hoàng Ly chân nhân trả lời một tiếng, rõ, đệ tử tuân mệnh. Sau đó Hoàng Ly chân nhân cung kính đi tới phía trước tòa tượng đá thứ nhất, đối với mọi người nói. Đây là Hỗn Nguyên Tử tổ sư khai tông Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Người chính là một tạp dịch ở Bắc Côn Luân 12 vạn năm trước, người là một cô nhi, lớn lên ở Côn Luân Sơn, bị người xưng là Hỗn Tiểu Tử, Tiểu Viên Tử, bởi vì người ở đêm trăng tròn, bị người phát hiện vứt bỏ ở bên núi Côn Luân. Khi đó Côn Luân phân thành Đông Nam Tây Bắc 4 tông. Trong đó đối chọi cho nhau, cuối cùng Bắc Côn Luân rời khỏi Côn Luân Sơn, ở trong Côn Luân đại biến, tổ sư cơ duyên trùng hợp chiếm được 7 trang ngọc thư kim lục, nhưng mà bị đuổi ra Côn Luân Sơn, gặp được cừu địch, bị cừu địch nhốt đánh vào hắc tử tuyệt địa, vốn tưởng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại ở nơi đó ngẫu ngộ một vị tiên nhân. Tiên nhân này chính là tiên giới Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Thành Lam lão tổ, tổ sư được Thành Lam lão tổ ban pháp, ban tên Hỗn Nguyên Tử, mượn cái này rời khỏi hắc tử tuyệt địa. Vốn Thành Lam lão tổ nọ muốn đưa Hỗn Nguyên Tử tổ sư tới tiên giới, nhưng mà Hỗn Nguyên Tử tổ sư tâm niệm chưa xong, ân oán chưa báo, Trung Thiên chủ thế giới còn có trần duyên vướng mắc, cuối cùng từ biệt Thành Lam lão tổ, trở về Trung Thiên chủ thế giới, mượn dùng Thành Lam lão tổ ban pháp, còn có ngọc thư kim lục, luyện hóa tiểu thiên thế giới, khai sáng Hỗn Nguyên Tông nhất phái. Nhưng mà Hỗn Nguyên Tông nhất mạch ta, thánh địa sinh linh, dẫn khí nhập thiên địa, khí quán thương khung, cùng thiên địa vô hạn liên thông. Cho nên Hỗn Nguyên tổ sư chỉ sáng tạo ra Hỗn Nguyên ngũ pháp, cảnh giới cao nhất chính là Nguyên Anh. Đến tận đây đạo tuyệt, Hỗn Nguyên lão tổ đau khổ cầu đạo, truy cầu phương pháp phá giải, cuối cùng trở về hắc tử địa, đến tận đây thất tung, nhưng mà sinh tử thụ lão tổ chồng vẫn xanh, xem ra vẫn chưa hóa trần quy đạo, là tổ sư khai tông Hỗn Nguyên tông ta. Các vị đệ tử, bái. Nói xong, Hoàng Ly chân nhân hướng tượng đá này liên bái 3 lượt, toàn bộ đệ tử mới tiến, cũng quỳ lạy theo. Sau đó Hoàng Ly chân nhân đi tới phía trước tòa tượng đá thứ hai nói. Đây là tổ sư trung hưng thứ nhất yến cuồng đồ Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Sau khi Hỗn Nguyên Tử tổ sư lập phái, tôn hào thánh vô cực ngũ hành Hỗn Nguyên Đạo Tông, một trong thiên hạ chính đạo, nhưng mà đạo tận, đệ tử trong môn, vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá cảnh giới Nguyên Anh, tiến nhập cảnh giới hóa thần. Cuối cùng nhất nhất hóa trần, quy về luân hồi, cùng tất biến, biến giả thông, ở 10 vạn 7 ngàn năm trước, Hỗn Nguyên Tông ta yến cuồng đồ lão tổ nhập tông. Yến cuồng đồ cũng là xuất thân tạp dịch Côn Luân, sau đến nhân duyên, nhập Hỗn Nguyên Tông ta, cuối cùng dẫn lĩnh Hỗn Nguyên Tông, bỏ qua đạo tông, phá nát sơn môn, từ đạo nhập ma, tu luyện chân ma sách, mới sinh Hỗn Nguyên đệ lục pháp đầy đủ, trở thành một trong vô thượng ma tông, không có đường đi, tự mình khai tích. Đến tận đây Hỗn Nguyên Tông ta là đại uy tinh hà Hỗn Nguyên diệt thế thánh ma tông. Lực chiến 17 thượng môn vây công, chiếm đoạt sơn môn cửu thiên thứ nguyên đảo. Tu sĩ trong môn có thể đột phá cảnh giới Nguyên Anh, sinh hóa thần chân tôn. Nhưng mà tiên hiền trong môn lại không cách nào đột phá cảnh giới hóa thần, tiến nhập cảnh giới phản hư. Yến cuồng đồ tổ sư cầu tác vạn năm, cuối cùng truy tầm bước chân tổ sư, bước vào hắc tử địa, đến tận đây thất tung, nhưng mà sinh tử thụ lão tổ chồng vẫn xanh, xem ra vẫn chưa hóa trần quy đạo, là tổ sư trung hưng thứ nhất Hỗn Nguyên tông ta. Các vị đệ tử, bái. Nói xong, Hoàng Ly chân nhân hướng tượng đá này liên bái 3 lượt, đám người Lạc Ly cũng quỳ lạy theo. Sau đó Hoàng Ly chân nhân đi tới phía trước tòa tượng đá thứ hai nói. Đây là Vương Dương Minh tổ sư trung hưng thứ hai Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Vương Dương Minh tổ sư cũng xuất thân tạp dịch Côn Luân, 4 vạn 8 ngàn năm trước, nhập Hỗn Nguyên Tông ta, khi đó vô số tiên hiền trong môn không cách nào đột phá cảnh giới hóa thần, tiến nhập cảnh giới phản hư, cuối cùng nhất nhất hóa trần. Vì thế tiên hiền bản tông tổ sư trung hưng Vương Dương Minh, bỏ qua vô thượng ma chủ, chiến phân thân ma chủ, lại một lần nữa không đường mở đường, chỉ cầu bản thân. Từ ma một lần nữa nhập đạo, vứt bỏ ma tông, sáng tạo Hỗn Nguyên đệ thất pháp,

Thạch Xuyên trưởng môn đi ở trước nhất, hướng tượng đá hòa tượng này quỳ xuống, chân nhân đệ tử khác đều nhất nhất quỳ xuống, Thạch Xuyên trưởng môn nói. Liệt tổ Liệt tông tại thượng, đệ tử Thạch Xuyên ở đây lễ bái tổ tiên, nay có đệ tử Lạc Ly, Thủy U Lan, Tô Vô Tiếu, Mộng Như Nhật, Phạm Vô Kiếp, Mạc Yên Lam, Thiết Lan Sơn, Diệp Đáng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh 11 danh đệ tử gia nhập Hỗn Nguyên Tông. Nhập tông môn ta, xin tổ sư truyền pháp, đến tận đây là người một nhà, tu Hỗn Nguyên pháp, thủ Hỗn Nguyên đạo, hưng Hỗn Nguyên ta. Nói xong, Thạch Xuyên trưởng môn cúi đầu thật sâu, toàn bộ chân nhân đệ tử phía sau đều lễ bái theo, liên tục ba lượt, sau ba bái chín khấu, nhất thời ở bên trong đại đường sản sinh ra linh quang. Linh quang này, chỉ có hơi hơi một điểm, giống như ngọn nến vậy, nhưng mà lại sáng ngời giống như thái dương, làm người ta không dám nhìn, một loại khí tức cường đại ở trong hào quang kia xuất hiện, cái khí tức năng lượng kia, tự nhiên, vĩ đại, tường hòa, sung mãn lực lượng, ở trong tâm toàn bộ đệ tử mới tiến, toàn bộ có một loại cảm giác, đây là Hỗn Nguyên chân pháp. Đột nhiên bên trong hào quang kia bắn ra 11 đạo hào quang, kích chúng đám đệ tử mới tiến Lạc Ly đang quỳ xuống đất, quang điểm này giống như giọt nước mưa vậy, từ mi tâm bọn họ xâm nhập, chậm rãi dung nhập vào bên trong thân thể bọn họ. Lạc Ly muốn động, chợt nghe Hổ Thiện chân nhân nói. Không cần động, hoàn toàn thả lỏng ra, thả lỏng, không cần đề kháng, đây là Hỗn Nguyên chân chủng tổ sư lưu lại, không có nó người học tập không được Hỗn Nguyên thất pháp. Nghe lời này, nhất thời Lạc Ly không động loạn, chậm rãi thả lỏng, giọt quang minh nọ từ mi tâm xông nhập. Chậm rãi khuếch tán đến đại não hắn, sau đó xuống phía dưới đến tâm tạng, đến đan điền, đến hai chân hai tay, toàn thân đều bị điểm quang minh này thấm vào trong đó. Trong hoảng hốt, Lạc Ly tựa như có một giấc mộng, bản thân rơi vào vực sâu không đáy. Đang từng chút một rơi xuống, bên trong vực sâu nọ thâm uyên, không có quang minh gì, bốn phía của mình, càng lúc càng hắc ám, không có cái gì khác. Trong mơ hồ, có một thanh âm, ở bên tai hắn vang lên. Tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. Lạc Ly biết, không thể để tiếp tục rơi xuống như vậy, phải tỉnh lại. Nhưng mà hắn cái gì cũng xem không thấy, cái gì cũng nghe không thấy, tứ chi cùng thân hoàn toàn không chịu khống chế, loại cảm giác vô lực nọ làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Không được, không được, tuyệt đối không được, ta phải tỉnh lại, tỉnh lại. Lạc Ly phấn lực đề kháng, nhưng mà dần dần tâm thần hoảng hốt. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm, thân không thể chạm, năm giác quan chậm rãi biến mất. Hơn nữa thần thức thế mà cũng chậm rãi tiêu tán, giống như là không có tồn tại vậy. Theo ngũ cảm biến mất, thần thức tiêu tán, trong lòng chậm rãi có một loại thanh âm giọt nước rơi tí tách truyền tới, tí tách, tí tách, tí tách. Tiếng giọt nước này càng lúc càng vang, đây là máu đang lưu động, tâm tạng đang đập, thần thức dần dần trở nên rõ ràng, mà loại cảm giác giống như không biết tuế nguyệt trôi qua nọ lại một lần xuất hiện ở trong lòng, chợt thần thức khuếch đại không hạn chế, trong nháy mắt cùng tâm linh dao động ăn khớp, trong nháy mắt Lạc Ly thần thức chính là biến đổi, hóa thành lực lượng kỳ dị, lập tức mở rộng triển khai. Cảm giác thuần chính tâm linh, cái cảm ứng mới sinh ở bên trong thần thức, làm cho thần thức khác nhau, nó có thể thay thế được ngũ cảm, làm cho Lạc Ly có thể dùng nó xem. Dùng nó nghe, dùng nó ngửi, dùng nó nếm, dùng nó chạm. Nhất thời Lạc Ly dùng loại tâm giác này cảm giác tất cả trong đại đường, thấy rõ ràng mỗi một người trong đại đường, tất cả mọi người đang dùng tâm giác hướng hắn gật đầu, hướng hắn thăm hỏi, hoan nghênh hắn gia nhập vào hàng ngũ Hỗn Nguyên Tông. Chương 506, Linh Quang truyền pháp đệ lục cảm. 2. Khó trách trước kia mình luôn cảm giác giữa A Tử cùng Vương Ngũ sư huynh có loại biện pháp liên hệ bí mật, khó trách Xương Châu đại chiến, giữa đệ tử Hỗn Nguyên Tông có liên hệ thần bí. Khó trách sư phụ có thể đọc nội tâm của mình, thì ra cũng là tác dụng của tâm giác này. Hổ Thiện chân nhân dụng tâm giác hướng Lạc Ly nói. Lạc Ly, ta hỏi ngươi, ngươi từ nơi nào đến? Ngươi là ai? Ngươi sống vì cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vì ngươi muốn, ngươi có thể làm cái gì? Nguyện ý trả giá dạng gì? Nếu ngươi trả giá, còn chưa có đạt tới mục tiêu, ngươi phải làm thế nào cho phải? Hỗn Nguyên vấn tâm, Lạc Ly muốn há miệng trả lời, nhưng mà miệng không thể nói. Hắn cắn răng một cái trong lòng cuồng tưởng, trong nháy mắt lĩnh ngộ phương pháp tâm giác nói chuyện, hắn dùng tâm giác hồi đáp. Ta đến từ thần ngục, ta là Lạc Ly, ta muốn tu tiên, ta muốn trường sinh bất tử. Không chỉ là vì của ta, cũng vì cha ta, Lạc Hân, Tiểu Thất, Thanh Thanh, Hy Di vân vân, ta nhất định phải sống sót. Hơn nữa phải tự do tự tại, nắm trong tay sinh mệnh của mình mà sống sót. Vì nó, ta có thể trả giá tất cả. Nếu không thành công, vậy lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu. Hổ Thiện chân nhân giống như đang gật gật đầu, thật ra hắn thân chưa động, chỉ là tâm giác đem loại cảm giác này gửi ra, hắn tiếp tục nói. Tốt, Lạc Ly, người đã thông qua khảo nghiệm, bắt đầu từ hôm nay,

hướng Lạc Ly quỳ xuống một gối, đem chậu hoa chậm rãi đặt ở trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly dựa theo thuyết minh, đâm phá ngón giữa, bắt đầu nhỏ máu ở trên mầm móng, theo máu tươi của hắn nhỏ xuống, mầm móng nọ bắt đầu nảy mầm, bắt đầu mọc rễ, chuyển nhập bên trong bùn đất của chậu hoa. Những người khác cũng như thế, liền trồng ra sinh tử thụ. Quá trình này thực đơn giản, chỉ cần nhỏ máu là được, nhưng mà đám người Lạc Ly không có nhìn thấy, hắn cùng Phạm Vô Kiếp nhỏ máu ở trong chậu hoa, mầm móng nọ ẩn ước bắt đầu biến dị kỳ dị. Rất nhiều chân nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, hơi hơi gật đầu, bọn hắn đang yên lặng trao đổi cái gì đó. Lạc Ly trồng xong sinh tử thụ, sau đó chậu hoa này bị cô gái nọ lấy đi, cây này sẽ trồng ở Hỗn Nguyên Tông trọng địa, đợi cho Lạc Ly trúc cơ về sau, có thể đi tưới nước cho cây này, nhưng mà hiện tại không được. Sinh tử thụ trồng xuống, Thạch Xuyên trưởng môn tiếp tục nói. Bước trình tự tiếp theo, đốt hồn đăng. Sinh tử thụ là đối ứng nhục thân đệ tử Hỗn Nguyên Tông, hồn đăng này là đối ứng hồn phách đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Một chén hồn đăng này, chỉ cần người không chết, đèn sẽ không tắt, nếu là đèn tắt đó là hình thần câu diệt, nếu là đèn tắt một nửa, đó là thân tử hồn trốn, Hỗn Nguyên Tông sẽ phái người chuyên cứu hộ, nếu là đoạt xá đầu thai liền một lần nữa dẫn vào Hỗn Nguyên Tông, nếu là bị người thu hồn phách nguyên thần, thì sẽ tổ chức đội ngũ chuyên môn tiến hành cứu viện. Đương nhiên, nếu là phản môn phái, có hồn đăng này chỉ lối, muốn trốn thoát môn phái truy giết, đó là tuyệt không có khả năng, mặt khác có thể có tiên thuật trực tiếp thông qua hồn đăng này tác dụng lên người hay không, cái này cũng chỉ có trưởng môn biết. Những cô gái này, lại một lần xuất hiện, các nàng trong tay đều giữ một trúc đài giống như tinh kim tạo thành, dạng thức kỳ dị, giống như một cự thú thao thiết dương miệng muốn nuốt, đây là hồn đăng trúc tâm bản mạng. Châm lửa hồn đăng, không cần nhỏ máu, chỉ cần sử dụng tâm giác của mình, kích hoạt đèn này là có thể. Lạc Ly dựa theo dặn dò, đem tâm giác tập trung ở trên tâm đăng, tâm niệm vừa tới, liền cảm giác thần hồn của mình giống như bị chạm xuống một khối nhỏ, tập trung ở trên tâm đăng này. Tâm đăng lập tức bị đốt lên, chính là nước chảy thành sông. Lạc Ly châm lửa đăng tâm, nhìn này bản mạng hồn đăng đang bốc không khỏi cười, lại hoàn toàn không có phát hiện cô gái đối diện thần sắc kinh ngạc. Không chỉ là nàng, mọi người xung quanh Lạc Ly toàn bộ kinh ngạc nhìn Lạc Ly lúc này mới phát hiện dị trạng, mình cùng Phạm Vô Kiếp đã châm lửa thần đăng, những người khác đều còn ở nơi đó nhắm mắt ngưng thần, bản mạng hồn đăng này đốt có điểm quá nhanh đi. Lạc Ly đứng lên, quay đầu nhìn lại, gãi đầu một chút, không biết như thế nào cho phải. Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu, ý bảo Lạc Ly quay về phía sau mình, chờ đợi những người khác kết thúc. Lạc Ly quay về phía sau Hổ Thiện chân nhân, qua thời gian một chén nhỏ trà, Thủy U Lan châm lửa hồn đăng xong, sau đó những người khác theo thứ tự mà châm lửa bản mạng thần đăng của mình, bất quá Diệp Đáng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh bốn người lại là ước chừng nửa thời thần, lúc này mới châm lửa, chính bọn nó đều biết quá chậm, hổ thẹn cúi thấp đầu. Thạch Xuyên trưởng môn đột nhiên nhìn về phía bọn hắn nói. Các ngươi có phải cảm thấy tư chất của mình quá kém cỏi, sau khi tiến nhập nội môn, không hề có tiền đồ hay không? Lời này vừa nói ra, bốn người không khỏi cúi đầu nói, đệ tử vô năng. Thạch Xuyên trưởng môn nói, không, các ngươi sai rồi. Cái gọi là tư chất, bất quá hư huyễn, không tính là cái gì. Theo năm ấy Thành Lam lão tổ nói, tiên giới đứng đầu Dư Tắc Thành, năm ấy khi tu tiên, bất quá ngũ hành linh căn, nhập Hiên Viên kiếm phái, bị vô số người khinh thường, nhận hắn là tiên đạo vô duyên. Nhưng mà hắn phấn đấu không thôi, khắc khổ cố gắng, lấy siêng năng bổ cho đủ, cuối cùng một bước lên trời, thành tựu vĩ nghiệp vô thượng. Nhớ tới, chỉ cần trong lòng có hy vọng, tuyệt không buông tha. Kiên trì, kiên trì, kiên trì, tất cả đều có khả năng thực hiện. Lời này vừa nói ra, Diệp Đáng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh bốn người trong mắt lóe ra hào quang, cùng nhau tiếng lớn hô, đệ tử rõ ràng. Thạch Xuyên trưởng môn hơi hơi gật đầu, mỉm cười tiếp tục nói. Bước trình tự tiếp theo, đăng ký Hỗn Nguyên danh sách. Lúc này một tấm bia đá thật lớn, chậm rãi dâng lên trên mặt đất, đây chính là Hỗn Nguyên danh sách của Hỗn Nguyên Tông. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều sẽ lưu lại nguyên thần ở trên tấm bia đá này. Chỉ cần đăng ký Hỗn Nguyên danh sách này, nguyên thần tỏa định, môn phái khác tất cả thuật thôi diễn bói toán, đối với Lạc Ly toàn bộ vô hiệu, tính không ra quá khứ bọn họ, nhìn không tới vị lai của bọn họ, tìm không thấy chỗ hiện tại của bọn họ. Bởi vì toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, nguyên thần đều tập trung cùng một chỗ, hình thành bảo hộ siêu cường, tiên nhân cũng tính không ra được. Lạc Ly dựa theo chỉ thị, đi tới phía trước tấm bia đá này, đem thần thức của mình rót vào bên trong tấm bia đá, nhất thời trên tấm bia đá nọ xuất hiện một tên, Lạc Ly. Lạc Ly là người thứ nhất, sau đó là Thiết Lan Sơn, sau đó là Thủy U Lan, đây là thứ tự tuyển đồ. Đem thần thức của mình rót vào bên trong danh sách, bọn họ chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông chính thức, Hỗn Nguyên Tông rất nhiều bí mật, vô số cấm chế, đối với bọn hắn bắt đầu mở ra, đi ra ngoài nhìn thiên địa,

đã đi 30 năm. Tam sư huynh Thanh Ngân, cũng là kim đan chân nhân, cùng Lệ Phong sư huynh đi ra ngoài du lịch, bất quá hắn tại ngoại vực Ngọc Hư đại thế giới du lịch, trong lúc vô ý được thượng cổ truyền thừa, khai tích động phủ, cũng đã 30 năm chưa về. Tứ sư huynh Nhạc Không, cảnh giới trúc cơ, 5 năm trước du lịch thiên hạ, tháng trước phi phù truyền tin, đến Miêu Tương địa vực, phải 5 năm sau mới có thể du lịch quay về. Sau đó Thiên Đô bắt đầu giới thiệu những người khác, ở bên cạnh Tĩnh Nhẫn chân nhân cùng Cửu Hương chân nhân, là hai đồ đệ của họ, còn có một nữ nhi, phân biệt tên là Lý Tông Như, Liễu Thanh Phổ, Liễu Thanh Thanh. Tĩnh Nhẫn chân nhân họ Liễu, Liễu Thanh Phổ là vợ chồng bọn họ ở khi du lịch thiên hạ đưa về, cho nên theo họ của hắn, Liễu Thanh Thanh là nữ nhi của họ. Bọn họ đều chưa có pháp hào, cho nên lấy tên để xưng hô, giống như Thất Trúc, Thiên Đô đều là pháp hiệu của họ, không phải tên vốn có. Pháp hiệu cũng không phải là dễ dàng mà có được, cần đăng ký Hỗn Nguyên Tông danh sách. Hơn nữa tu tiên giới rất nhiều ân oán, chính là đến từ pháp hiệu giống nhau, hoặc là gần nhau. Ba người này đều là cảnh giới trúc cơ, mặc dù chính là con của Kim Đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà bọn họ cũng đều kinh qua cửu môn thí luyện ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, sau khi thông qua mới có thể tiến nhập nội môn Hỗn Nguyên Tông tu hành. Xích Giã chân nhân có ba đệ tử, là hai nữ một nam, hai nữ rõ ràng là hai tỷ muội, một người trong tay cầm trường địch, một người trong tay cầm cổ tranh, các nàng phân biệt tên là Huyết Y Nhân, Huyết Khanh Nhân. Lạc Ly nhíu mày, không thể tưởng được thế mà có người lấy huyết làm họ, lần đầu nghe nói. Nam đồ đệ kia tên là Tiêu Bố Y, ba người cùng sư phụ bọn họ giống như, không thích nói chuyện, đều là cảnh giới trúc cơ, cũng đều trải qua ngoại môn cửu môn thí luyện. Sư huynh sư tỷ này, phân biệt đưa cho Lạc Ly lễ gặp mặt nhập môn, Lạc Ly nhất nhất nhận lấy. Bất quá thứ này, đối với Lạc Ly mà nói đại đa số không có tác dụng gì, nhưng mà đều giá trị xa xỉ. Trừ bỏ bọn hắn, còn có 6 người, đều là cảnh giới trúc cơ, Thiên Đô tiếp tục giới thiệu, chỉ một mập mạp nói. Lạc Ly đây là Trương Ngũ Nhân sư huynh ngươi, chính là đệ tử Linh Ngọc sư thúc, ai, không thể tưởng được ba đệ tử Linh Ngọc sư thúc, cuối cùng không có đi, lại là Ngũ Nhân sư đệ. Lạc Ly lập tức hành lễ, mập mạp nọ cười nói. Xin lỗi sư đệ, sư huynh không có gì lấy ra tay, chỉ biết kinh thương, nên có linh thạch. Nói xong, đưa cho Lạc Ly một túi chữ vật, bên trong rõ ràng là 10 viên thượng phẩm linh thạch. Cái này cũng là một con số lớn, Lạc Ly lập tức hành lễ cảm tạ. Ngũ Nhân sư huynh này nhìn trẻ tuổi, nhưng thật ra đã hơn 100 tuổi. Trừ bỏ Ngũ Nhân sư huynh, còn có hai nữ tu tên là Vân Chức, Thiên Thường, một đôi vợ chồng trúc cơ tên là Lý Minh Hạo, Đặng Phi Tuyết, bọn họ thật ra đều đã hơn 100 tuổi. Thiên Đô phân biệt đem bọn họ giới thiệu cho Lạc Ly, cuối cùng nói. Bọn hắn phân biệt là đệ tử Vô Ảnh sư thúc, Phương Hoa sư thúc của ngươi, vốn còn có hai người, nhưng mà hôm nay bọn hắn đi chính nhất phủ. Nói đến chỗ này, Lạc Ly lập tức cảm giác được, mọi người sắc mặt buồn bã. Trừ bỏ bọn họ, còn có một thanh niên, ngồi ở trong bóng râm, giống như cảm giác không có một điểm tồn tại, khi Thiên Đô giới thiệu hắn, rõ ràng cùng những người khác là khác nhau, đối với hắn có một loại tôn trọng nói không nên lời. Lạc Ly, đây là Tam Cuồng sư huynh của ngươi. Lạc Ly lập tức hành lễ, Tam Cuồng sư huynh này, Thiên Đô sư huynh không có giới thiệu sư thừa, Lạc Ly nhìn thấy hắn, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, hắn giống như cùng mình 10 phần quen thuộc, trên người có loại hương vị mà mình quen thuộc. Tam Cuồng sư huynh nhìn Lạc Ly, dần dần nở nụ cười, trong nụ cười nọ cũng có một loại hương vị nói không nên lời. Đến tận đây, mọi người giới thiệu xong, Lạc Ly lặng lẽ tính toán, tính cả mình cùng Hổ Thiện chân nhân, Thiên Khuynh Phong tổng cộng 19 người. Lại ngẩng đầu xem, chỉ thấy chi mạch ở không trung khác, thỉnh thoảng bay lên vô số hào quang ngự không, không khỏi trong lòng nhảy dựng, cái này, Thiên Khuynh Phong giống như ít người một ít. Đợi cho Thiên Đô giới thiệu hoàn tất, Hổ Thiện chân nhân nhìn về phía Cửu Hương chân nhân nói. Tình Phong bọn hắn đi rồi. Cửu Hương chân nhân gật gật đầu nói, bọn họ cùng ta từ biệt, Tình Phong đi chính nhất phủ, Vô Chu đi Tinh Chân Lâm. Ngũ Nhân nhịn không được ở một bên mắng, phi, thứ ăn cây táo, rào cây sung. Hổ Thiện chân nhân nhíu mày nói, Ngũ Nhân ngươi sai rồi, ngàn vạn không cần nghĩ như vậy, mỗi người đều có tuyển chọn của mình, con đường của mình, ngươi nếu còn không thể ở trong sự kiện lần trước, thoát ly đi ra, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Nhớ tới, mọi người đều là người một nhà, tốt rồi, mọi người đều nhận thức Lạc Ly, tan đi, 7 ngày gần đây, ta có công phu, nếu tu luyện có nghi vấn, có thể lại đây tìm ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời đám người Ngũ Nhân Vân Chức, trên khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cùng nhau nói đa tạ sư bá chỉ điểm. Sau đó mọi người liền tán đi, chuyển mắt, chỗ này chỉ còn lại ba người Hổ Thiện chân nhân, còn có Thất Trúc Thiên Đô. Lạc Ly nhịn không được nói, sư phụ, chúng ta Thiên Khuynh nhất mạch, chỉ có chừng này người sao? Hổ Thiện chân nhân lắc đầu nói, không,

chịu thiên đạo tra tấn, ai, sư tổ, ta nhất định sẽ không để người thất vọng. Hổ Thiện chân nhân những câu này, nếu nói là nói cùng Lạc Ly, chẳng thà là nói với chính mình, cổ vũ chính mình. Nói lời thật, Lạc Ly không rõ Hổ Thiện chân nhân nói là cái gì, nhưng mà hắn vẫn nhịn không được nói. Sư phụ, ta tin tưởng người, người nhất định được, người là vô địch, sau đó dùng ánh mắt sùng bái nhìn qua, bản năng sát thủ giả thần giống thần, giả quỷ giống quỷ, còn chưa có vứt bỏ. Hổ Thiện chân nhân cười ha ha nói, sư phụ ngươi còn chưa cần phải đứa nhỏ như ngươi đến an ủi. Sau đó Hổ Thiện chân nhân nói, ngươi nhiệm vụ hiện tại chính là liều mạng luyện khí, gấp rút tiến nhập cảnh giới trúc cơ, như vậy ngươi mới có thể tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp, chân chính nhập môn. Bất quá ta xem ngươi giống như lĩnh ngộ sáu mảnh vỡ pháp tắc, bởi vậy dẫn đến khí hải ngươi vô tận cuồng trướng, hiện tại ngươi bất quá luyện khí cửu trọng, đã có lượng chân khí tương đương với tu sĩ cảnh giới trúc cơ, cho nên ngươi tăng lên cảnh giới, tấn thăng trúc cơ, mười phần gian nan. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, sư phụ, xin sư phụ chỉ điểm. Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói, dựa theo trình tự bình thường tu luyện, ngươi ít nhất cần thời gian 5 năm, tấn thăng luyện khí đại viên mãn, thời gian 10 năm, trùng kích trúc cơ kỳ. Ít nhất cần thời gian 15 năm, nhưng mà, ngươi là đồ đệ Trầm Hổ Thiện ta sao có thể để ngươi lãng phí sinh mệnh như thế, tiêu hao thời gian 15 năm này. Ngươi trước tới trong Thiên Khuynh Phong, tuyển một động phủ, ở lại đã. Chờ ta 7 ngày, 7 ngày này ta phải chỉ đạo đệ tử khác. 7 ngày sau ta đưa ngươi đi một chỗ, nơi đó có lẽ có cơ duyên, để ngươi lập tức tấn thăng cảnh giới. Tranh thủ cuối năm nay, liền để cho ngươi đạt tới luyện khí đại viên mãn. Sau đó tranh thủ trong 2 năm, đạt tới luyện khí đỉnh phong, có thể lập tức trùng kích cảnh giới trúc cơ. Lạc Ly lập tức mừng rỡ nói, đa tạ sư phụ. Hổ Thiện chân nhân cười nói, tạ cái gì, ta là sư phụ của ngươi, đây là ta phải làm, năm ấy sư phụ ta chính là như thế. Chờ ngươi tương lai có đồ đệ, cũng phải như thế. Sau đó hắn nhìn thoáng qua nơi xa, cười hắc hắc nói. Lạc Ly, ngươi có biết Thiên Khuynh Phong chúng ta tu luyện tôn chỉ là cái gì không? Lạc Ly lắc đầu nói, đệ tử không biết. Hổ Thiện chân nhân nói, tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp địch thủ. Nếu trong cơ thể ngươi không có mảnh vỡ pháp tắc này, khí hải không phải lớn như vậy, có lẽ ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Thiên Khuynh Phong chúng ta sự tình vui vẻ nhất chính là tích lũy, tích xúc lực lượng, một bước lên trời. Thiên Đô, Thất Trúc sư huynh của ngươi, không cần nói kim đan, chính là tấn thăng nguyên anh cũng không là vấn đề, nhưng mà bọn họ lại vẫn ở trúc cơ tích lũy, chính là vì thế, một bước lên trời. Ta thật ra từ 600 năm trước, đã có thể tấn thăng nguyên anh, nhưng mà ta chậm chạp không lên, chính là vì tích lũy vô tận, ta hiện tại mặc dù chỉ là kim đan đại viên mãn, nhưng mà thực lực của ta tương đương với nguyên anh tứ trọng thiên. Chờ ta ngàn năm tích lũy, tiến nhập nguyên anh đệ nhất trọng liền tương đương với nguyên anh cửu trùng thiên. Người ta có đường khác nhau nhưng mà cùng hiệu quả, không cần quản những người khác nói như thế nào, bọn hắn đều sai, chúng ta mới là đúng. Chỉ có như vậy, Hỗn Nguyên Tông chúng ta mới có đường ra. Hổ Thiện chân nhân vừa nói ra như vậy, Lạc Ly trong lòng vô cùng thoải mái, cho tới nay cho dù là đám người Vương Ngũ, đều nhận Lạc Ly là lạc lối, nhưng mà Lạc Ly vẫn mười phần kiên định nhận mình không có sai, nhưng mà khi đêm dài, cũng sẽ mơ màng mình đến cùng có sai hay không. Hôm nay nghe sư phụ nói ra như thế, liền giống như trong ngày hè ăn dưa hấu lạnh vậy, từ trên xuống dưới, toàn bộ vô cùng thoải mái, thống khoái. Lạc Ly hai mắt tỏa ánh sáng vừa lúc hắn cùng Hổ Thiện chân nhân hai mắt tương đối, nhất thời có loại cảm giác, đạo ta không cô độc, đường tu tiên, có người đồng hành, thật sự là quá tốt. Hổ Thiện chân nhân nói, tốt lắm, đi thôi, trước tìm một động phủ ở lại, 7 ngày này đi xung quanh làm quen Thiên Khuynh Phong một chút, 7 ngày sau, chúng ta xuất phát. Lạc Ly hành lễ nói, đệ tử rõ ràng, trước tìm một động phủ tu luyện, Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, ở bên trong Thiên Khuynh Phong. Rất nhanh phi hành xuyên qua nhìn giống như tùy ý phi hành, xem xét động phủ, tìm ra viên thích hợp của mình. Trên Thiên Khuynh Phong, động phủ ước chừng 1.8 vạn gian, trái nhìn, phải xem, địa phương tốt xác thật vô số. Lạc Ly ước chừng ngự kiếm phi 3 thời thần, đem cả Thiên Khuynh Phong địa hình đại thể xem hết, sau đó hắn điểm, bắt đầu khởi động thần thông. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Chương 513, tiền thế cao nhân kim thế thân. 1. Nơi động phủ này là một viện, tường rào xây bằng đá xanh, vây trọn quanh viện, ở trên tường, dán đầy phù lục, tạo thành các loại phòng ngự, trừ khi tiến vào từ cửa lớn, nếu không những chỗ khác, không cách nào tiến vào nổi. Cửa lớn này, chính là huyền cương tinh kim luyện chế, nhìn thật giống như rất bình thường, nhưng mà vô cùng chắc chắn, trên che kín phù văn, chỉ có thần niệm của Lạc Ly, mới có thể đem nó mở ra, chỉ cần đóng lại, toàn bộ hồ, đảo, sân, hòa hợp một thể, cấu thành pháp trận phòng ngự lập thể, trừ khi đem phạm vi mấy chục dặm toàn bộ phá hủy, bằng không muốn mạnh mẽ mở ra cửa lớn, căn bản không có khả năng. Lạc Ly tiến vào trong cửa lớn, tiểu viện được bố trí vô cùng tao nhã, có bốn tòa tiểu lâu, sắp xếp so le, một dòng suối vần quanh tiểu lâu, không chỉ có cầu nhỏ nước chảy, còn có một mảnh hoa nhỏ, nở rộ màu hồng phấn, trên thảm cỏ xanh còn có mấy pho tượng điêu khắc ngọc thạch màu trắng. Bên trái tiểu lâu là chỗ luyện khí luyện đan, trong có một đỉnh lô lớn, trên có hoa văn sặc sỡ, đây tuyệt đối là nhất giai đan lô, pháp bảo nhập giai, ở môn phái khác coi là chí bảo, ở chỗ này bất quá là vật bài biện tầm thường, nhưng mà Lạc Ly cha nhìn một chút, lò luyện đan này cùng địa mạch kết nối, mình chỉ có thể sử dụng, không cách nào di chuyển, không thể len lén lấy đem đi bán. Ở một bên lò luyện đan, đặt nhiều loại dụng cụ đặc thù luyện đan chế khí. Phía sau lò luyện đan có một ngọc đôn, một thạch tháp, lại có cả vài cái ghế dựa sáng lạn như từ san hô chế thành. Bên phải tiểu lâu, chính là diễn võ trường, có thể sử dụng ảo thuật hóa thành các loại địa hình chiến trường, để mà diễn luyện tiên thuật, kiểm nghiệm uy lực hiệu quả pháp thuật. Lạc Ly gật đầu, tiến vào trong chủ lâu, trong lầu này vách tường trơn bóng như tinh ngọc, sáng như ban ngày. Phía trước một cái đại sảnh, là nơi đón khách, trong đó có bàn trà, trên mặt đất trải thảm sa hoa, cảnh sắc ung dung. Sau đại sảnh là phòng ngủ, bày một cái giường. Phía trên giường trải chăn bằng tơ tằm, trên mặt đất trải thảm quý giá nhưng không chứa linh khí, là vật phàm tục. Trước giường có rất nhiều bàn trà, ghế gỗ, thúy bình, bàn, bày biện rất đa dạng. Đây chính là chỗ mình nghỉ ngơi. Cuối cùng tiến vào khung cửa hình bán nguyệt một tiểu lâu, nơi đây mới là nơi quý giá nhất, phòng tu luyện. Phòng tu luyện này sử dụng không gian pháp thuật, ước chừng phạm vi trăm trượng, vách tường đều là kỳ dị bằng đá tạo thành, bên trong phòng không hề có đồ vật lẫn lộn, không gian to lớn chỉ có bốn miệng thanh tuyền, nước suối được phun ra, bay múa trong không trung, sau đó hóa thành linh khí, rót vào trong phòng tu luyện, rõ ràng nước suối này có liên quan tới hồ nước phía ngoài xa 50 dặm, đem tất cả linh khí trong hồ, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Mới vừa tiến vào phòng tu luyện này, Lạc Ly không nhịn được thở dài ra một hơi, nơi này linh khí quá đầy đủ. Đầy đủ đến đáng sợ, ở trong phòng tu luyện này, còn có một chỗ cơ quan pháp trận, để điều chỉnh độ dày linh khí ở nơi này trong các thời điểm, có thể đạt thời trình độ một ngày một viên trung phẩm linh thạch. Khó trách thần thông thường thiện phạt ác chọn ra nơi đây, đây là một trong 36 động phủ nổi bật trong số 18.000 động phủ. Ở chỗ tu luyện này, dưới kim đan, chẳng qua là hấp thu linh khí này, cũng đủ rồi, căn bản không cần cắn nuốt cái gì linh đan, luyện hóa cái gì linh thạch, đừng bảo là Lạc Ly luyện khí kỳ, chính là trúc cơ kỳ, ở chỗ này tu luyện linh khí cũng đầy đủ. Lạc Ly suy nghĩ một chút, lấy ra pháp khí di tích Già La, đem cái chén đá kia cố định một bên linh tuyền, nhất thời bên trong chén đá kia bắt đầu sinh ra từng giọt nước linh tuyền. Lạc Ly cầm lấy một cái hồ lô chứa nước là sản phẩm đặc biệt của Hắc Bạch Kiếm Tông, có thể chứa 30 vạn cân nước linh tuyền, đặt ở dưới chén đá, nhận nước linh tuyền. Ở bên trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, không có linh mạch, cho nên không cách nào bố trí pháp khí di tích Già La, hiện tại mình có động phủ, liền bố trí ở nơi này. Bố trí xong, Lạc Ly xuất ra Thông Huyền Nhập Hóa Hổ Uy Bồ Đoàn, ngồi ở trên, bắt đầu tu luyện, hấp thu linh khí vô tận, bổ sung đan điền. Một hơi liền tu luyện 3 canh giờ, cho đến lúc đan điền truyền đến cảm giác đau, Lạc Ly mới kết thúc luyện khí, thấy trong khí hải sinh ra từng tức chân khí, Lạc Ly không khỏi lắc đầu. Khó trách sư phụ nói ta 5 năm mới có thể tiến nhập luyện khí đại viên mãn, dựa theo trạng thái hôm nay tu luyện, quả thật như thế. Quản chi ở đây địa linh khí vô tận, nhưng mà khí hải của ta hấp thu lượng chân khí, lại cực hạn, ít nhất cần 5 năm, khí hải này mới có thể chân khí luyện đủ, tấn thăng cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Không biết sư phụ muốn đưa ta đi nơi đó tìm kiếm cơ duyên gì. Chờ thêm 7 ngày, sẽ biết. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lạc Ly tu luyện một hồi, sau đó ngự kiếm dựng lên, đi tới đỉnh viện tụ tập ngày hôm qua, bái kiến sư phụ. Đến nơi đó, rõ ràng phát hiện, trừ kim đan chân nhân, cơ hồ tất cả tam đại đệ tử đều ở đó, mọi người xếp hàng, chờ đợi cái gì đó. Thấy Lạc Ly đến chỗ này, những sư huynh sư tỷ kia đi lên chào hỏi. Tiểu sư đệ đến rồi, tiểu sư đệ đến sớm thế. Lạc Ly cùng bọn họ hàn huyên, thì ra là Hổ Thiện chân nhân ở chỗ này tỏa trấn 7 ngày. 7 ngày này các đệ tử cũng có thể tới đây hỏi thăm vấn đề tu luyện các loại còn chưa rõ, cho nên mọi người xếp hàng, tới đây thỉnh cầu Hổ Thiện chân nhân giải thích nghi hoặc. Lạc Ly ở chỗ này nhìn náo nhiệt một hồi, chỉ chốc lát sau, thấy trong hư không, quang mang lóe lên, có người ngự khí đến chỗ này, bọn họ cùng mọi người đang xếp hàng chào hỏi. Thiên Đô sư huynh, ta cũng tới. Ha ha ha, Bắc Xuyên tiểu tử ngươi nhận được tin tức thực nhanh. Đó là đương nhiên, là Đại Phong nói cho ta biết. Chỉ chốc lát sau, trong sân nhiều ra mấy chục đệ tử trúc cơ, gia nhập vào trong đội ngũ xếp hàng, đợi chờ Hổ Thiện chân nhân giải thích nghi hoặc. Lúc này một người ở trong đình viện đi ra, chính là Tam Cuồng sư huynh. Lập tức có người nói, Tam Cuồng sư huynh, huynh tới thật sớm, được tiếp nhận dạy đầu tiên, quá may mắn. Tam Cuồng nói, sớm cái gì mà sớm, hôm qua Hổ Thiện sư bá sau khi nói xong, cả đám các người đều không xem là gì, cùng trở về đi nghỉ ngơi, ta trực tiếp tại đây chờ, ước chừng một đêm rồi, cho nên không nên hâm mộ ta. Vốn là các người cũng có thể ở phía trước ta. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người vô cùng bội phục, ngày hôm qua tất cả mọi người về nghỉ ngơi, duy chỉ có Tam Cuồng, tại nơi này ở một đêm, hôm nay liền được tiếp nhận chỉ dạy đầu tiên. Tam Cuồng thở dài ra một hơi nói, bất quá, hoàn toàn đáng giá, đáng giá. Trải qua Hổ Thiện sư bá chỉ đạo, lẽ mây thấy trăng sáng, ca trở về tu luyện, các người tiếp tục xếp hàng đi, ha ha ha. Hắn cười lớn ba tiếng, sải bước rời đi. Chương 514, tiền thế cao nhân kim thế thân. 2. Động phủ rất là quan trọng, là nơi dừng chân, cho nên Lạc Ly phải tuyển chọn một động phủ tốt nhất, đây là nhà của mình vài chục năm, thậm chí vài trăm năm sắp tới, cho nên phải tuyển tốt. Lực lượng to lớn hạ xuống, Lạc Ly nắm lại ánh mắt, nhất thời ở trong não hải của hắn, xuất hiện 36 chỗ động phủ này ở trên Thiên Khuynh Phong, có khí thế mênh mông, không hề lộ sơn thủy, nhưng mà tuyệt đối là động phủ tốt nhất. Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, thẳng đến một động phủ cách mình gần nhất, rất nhanh đi tới nơi đó. Phía trước xuất hiện một ngọn núi không cao chỉ có chừng trăm trượng, nhưng mà khí thế rộng lớn, tích hàm một loại đại khí, trước núi có sông nhỏ chảy qua, động phủ này ngay tại sườn núi. Đến chỗ này, Lạc Ly nhất thời vui vẻ, quyết định định cư ở đây. Nhưng khi đến nơi đó, Lạc Ly lập tức cảm giác được tâm huyết giản nêu lên cảm ứng, nơi đây chính là động phủ nữ tu vân trước đồng môn. Lạc Ly lắc đầu, hướng phía nam bay đi, tới động phủ thứ hai, nơi đó chính là một tòa viện thật lớn, cao lâu thủy các, rất là tú lệ. Nhưng mà đến nơi đó, lập tức có cảm ứng, chỗ này là động phủ ngũ nhân. Lạc Ly tiếp tục chuyển đầu, đi tới động phủ thứ ba, thần thông nêu lên tổng cộng 36 động phủ, Thiên Khuynh Phong có không đến 20 người, Lạc Ly cũng không tin, không có chỗ cho mình an cư. Cứ như vậy tìm đến tìm đi, vài động phủ đều đã có người ở, cuối cùng Lạc Ly bay ra trăm dặm, đi tới dưới chân núi, phía trước xuất hiện một hồ lớn, phương viên ước chừng 10 dặm, hồ nước trong suốt, cá bơi rất nhiều, thỉnh thoảng còn có con nhảy lên khỏi mặt nước. Một mảng sơn quang thủy sắc. Ở trung tâm hồ nước có một đảo nhỏ, đây cũng là một trong 36 động phủ, Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, nhằm đảo nhỏ mà đi, đảo nhỏ phương viên lớn chừng 2 dặm, trên có mấy tòa lầu nhỏ, còn có 3 mẫu linh điền, Lạc Ly hạ xuống trên đảo, lập tức thích chỗ này. Chỗ này không người ở, Lạc Ly gật gật đầu, tìm được động phủ bia đá, sử dụng tâm giác, ở trên động phủ bia đá điểm một cái, nhất thời nơi này hóa thành động phủ của hắn, động phủ bia đá hướng ra phía ngoài tán phát một loại thần niệm. Chỗ này đã có chủ, chu vi cả hồ nước mấy chục dặm đều ở trong phạm vi này. Phía trên bia đá nọ, xuất hiện một tên, Yên Đình Thủy Tạ, đây là tên nơi đây, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chỗ này chính là nhà của mình. Lạc Ly vừa muốn tiến nhập vào trong lầu nhỏ mặt sau, đột nhiên một đạo thần niệm truyền tới. Ta là Hỗn Nguyên Pháp Linh chủ Khống Thiên Khuynh Phong, mời chờ tiến nhập, lập tức sửa sang lại động phủ, sau khi sửa sang lại mời tiến nhập, chờ một lát. Lạc Ly dừng lại, không đến vài trăm tức. Bay lại đây 12 pháp thuật khôi lỗi, bọn chúng đều là từ gỗ đá sắt chế ra, thậm chí có cái cũng không là hình người, bọn họ tiến nhập bên trong động phủ, nhất thời bên đó chuyển tới các loại thanh âm sửa sang leng keng đương đương, răng rắc, ước chừng qua 3 khắc, thanh âm Hỗn Nguyên Pháp Linh nọ lại chuyển tới. Động phủ sửa sang hoàn tất, 4 nô phó khôi lỗi đến phục vụ, phụ trách tất cả sự vụ nhàn tạp động phủ này, có nhu cầu gì ngươi liền trực tiếp gọi ta, mời Lạc Ly sư huynh vào ở. Lạc Ly hồi đáp, đa tạ. Vạn phần cảm tạ, sau đó Lạc Ly sải bước tiến nhập Yên Đình Thủy Tạ này. Chương 515, tiền thế cao nhân kim thế thân. 3, Thiên Đô nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, người trở về đi thôi, không nên ở chỗ này đợi nữa, chờ một lát người nhiều hơn, trong 7 ngày sư phụ không có thời gian quản ngươi đâu. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, sư huynh, ta đi, nhưng mà Lạc Ly hỏi, Thiên Đô sư huynh, ở lúc giới thiệu, huynh nói mấy người nam nhân sư huynh sư thừa ở nơi nào, Tam Cuồng sư huynh này. Tại sao không có giới thiệu sư phụ là ai? Thiên Đô sư huynh nhướng mày nói, Tam Cuồng và những người khác bất đồng, Lạc Ly sư đệ, ngươi cũng thấy đấy, có thể nói Thiên Khuynh nhất mạch ta, số người mỏng manh, vốn còn có một chút sư huynh đệ, bọn họ không chịu nổi loại tịch mịch này, từng người đi những chi mạch khác tu luyện, vốn là ngươi có 5 sư huynh 2 sư đệ, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, khổ thủ nơi đây. Có người rời đi, cũng có người đến chỗ này, Tam Cuồng vốn là đệ tử hình ảnh động nhất mạch. Sau lại hắn lựa chọn đến chỗ chúng ta tu luyện, chúng ta là đệ tử Thiên Khuynh Phong nhất mạch,

Lôi đánh trúng Lạc Ly liền thấy chấn động toàn thân, có cảm giác thiên địa đảo ngược, giống như cả người bị vây bên trong lôi điện, toàn thân cao thấp một loại đau đớn khó có thể khống chế xuất hiện, toàn bộ thân thể bị điện không ngừng vặn vẹo, ngực nóng lên, muốn phun ra một ngụm máu tươi. Chương 519, lôi độn trường không xa vạn dặm. Một, nhưng mà Lạc Ly yên lặng chịu đựng, phải nhịn xuống, ta nhẫn. Nhẫn, nhẫn, nhẫn, dần dần lôi điện kia tiến vào trong thân thể Lạc Ly, giống như lật sông nghiêng biển, phá hư thân thể Lạc Ly, đau đớn vô tận truyền đến, cái này giống tiền nhân ghi lại, cái này căn bản chính là gạt người, căn bản không có khả năng luyện thành cái gì vô thượng độn pháp. Ngay tại nháy mắt Lạc Ly chần chờ, đột nhiên thần thông thuấn di của Lạc Ly, hơi hơi động, thiên lôi kia hóa thành một đạo năng lượng kỳ dị, chậm rãi tán đi, Lạc Ly sửng sốt, lúc này hắn rõ ràng hiểu tại sao Thất Trúc sư huynh nói như vậy. Thì ra muốn tu luyện thành phích lịch chấn quang độn, phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là nắm giữ thuấn di truyền tống loại thần thông này, như vậy mới có thể tu luyện thành công phích lịch chấn quang độn. Cho nên vô số tiền nhân khốn khổ tu luyện, bọn họ không có loại thần thông này, cuối cùng toàn bộ thất bại, cho rằng phích lịch chấn quang độn chính là công pháp hại người, căn bản không thể nào tu luyện thành công, nhưng mà Lạc Ly có thần thông thuấn di, cho nên công pháp này hắn có thể tu luyện thành công. Thất Trúc sư huynh biết bí ảo trong đó, cho nên liền chỉ điểm Lạc Ly lại đây tu luyện. Trong lòng mừng như điên, Lạc Ly tiếp tục hấp thu, từng đạo lôi điện được Lạc Ly hấp thu vào nội thể, không còn đau đớn nữa, lôi tiên nhập thể liền hóa, toàn thân Lạc Ly chấn động, trong thần thức hải của hắn, ở hắn trong thần thức hải, sinh ra một cái tiên thuật chân chủng, chính là bộ dáng một đạo tia chớp sét đánh, Lạc Ly luyện thành phích lịch chấn quang độn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chấm dứt tu luyện, không hấp thu lôi điện nữa, nhưng mà hắn cũng không có lập tức thi triển độn thuật rời khỏi nơi này, mà là chậm rãi đi về phía trước, rời khỏi sơn cốc. Mặc dù pháp thuật luyện thành, nhưng mà ở chỗ này là hiểm địa, là không nên dễ dàng thí nghiệm, đợi rời khỏi sơn cốc, thử nghiệm lại phương pháp diệu dụng này. Đi ra sơn cốc, Lạc Ly nhìn phía trước, vận chuyển pháp quyết, sử xuất 12 thủ ấn, cuối cùng nổ vang một tiếng, ngự sử phích lịch chấn quang đột, nháy mắt trên người Lạc Ly kim quang tán loạn, giờ khắc này cả người hắn hóa thành một đạo màu vàng lôi điện, về phía trước một bước, lập tức lao ra xa mấy chục trượng, lại đến một bước, lại là xa mấy chục trượng, cái tốc độ này nhanh đến cực hạn. Giống như từng bước đều đang thuấn di, nhanh, chính là nhanh, thậm chí Lạc Ly căn bản không có phản ứng lại, bước thứ ba lập tức đụng vào trên một cây đại thụ. Oanh một tiếng, thoáng đem kim quang toàn thân Lạc Ly đụng nát, Lạc Ly thoáng cái ngồi vào trên mặt đất, độn pháp tiêu tán, nhìn cây đại thụ, lông tóc vô thương. Lạc Ly lắc đầu, chậm rãi bò dậy, xem ra phích lịch chấn quang độn này, nếu như bị người đánh trúng, độn pháp sẽ tiêu tán, mà khống chế độn pháp đánh lên người khác, đối phương không có thương tổn gì. Tiếp tục tu luyện. Vốn cần 12 pháp quyết, từng bước giảm bớt, dần dần đơn giản hóa đến chỉ cần dậm chân một cái, là có thể kim quang nổi lên bốn phía, hóa độn mà đi. Lạc Ly lại là dậm chân một cái, tiếp tục tu luyện, thời điểm bắt đầu, 10 phần không thích ứng, đụng đại thụ, đụng núi cao, đụng tảng đá, rất khó khống chế bước chân, đến sau đó, thần thức buông ra, là có thể tùy ý ngao du, không hề đụng cái này cái kia. Thật ra đây là thuấn di thăng cấp bản, có thể dùng để chạy đi liên tục, Lạc Ly càng tu luyện càng thích. Bởi vì pháp này rất có không gian tăng lên, hiện tại mình bất quá luyện khí kỳ, đợi đến sau này chính mình trúc cơ, tốc độ độn pháp còn có thể nhanh hơn. Nói cách khác, theo chính mình cảnh giới gia tăng, cái độn pháp này sẽ không ngừng tăng lên, quản chi đến nguyên anh, hóa thần cũng là có giá trị sử dụng, không giống hỗn nguyên lục tuyệt, tiến vào trúc cơ kỳ, cũng chỉ có thể làm trụ cột những đại pháp, không có bao nhiêu giá trị sử dụng. Ngay tại thời điểm Lạc Ly thí nghiệm, đột nhiên ở trong sơn cốc đi ra một nữ tu, đúng là Thủy U Lan. Nàng nhìn Lạc Ly, tâm giác truyền âm. Lạc Ly nhìn lại nói, thì ra là Thủy U Lan sư tỷ. Xin hỏi kêu ta có sự tình gì không? Thủy U Lan nói, Lạc Ly, ta muốn cùng ngươi chiến một trận. Lúc trước ở ngoại môn, ta không có tu luyện phương pháp chiến đấu, hôm nay tử hoàng trảm khám cửu lôi quyết của ta, đã có chút thành tựu, ta muốn gặp vô địch kiếm ý của ngươi. Lạc Ly nhìn Thủy U Lan một cái, trong miệng nói tử hoàng trảm khám cửu lôi quyết. Muốn cùng ta đánh một trận. Ha ha ha, Thủy U Lan sư tỷ, ngươi tới đuổi theo ta đi, đuổi theo ta, ta liền cùng ngươi đánh một trận. Trong nháy mắt, trên người Lạc Ly kim quang chạy loạn, nhìn Thủy U Lan, không ngừng lắc đầu. Thủy U Lan hừ lạnh một tiếng nói, chẳng qua là lôi điện độn pháp, ta cũng có. Thủy U Lan không nhận ra đây là phích lịch chấn quang độn, cho là lôi điện độn pháp bình thường, trong nháy mắt, lôi quang màu tím dưới chân nàng dâng lên, đây là tử hoàng trảm khám cửu lôi quyết ngự không phi hành pháp, nàng hướng Lạc Ly đuổi theo. Lạc Ly trong nháy mắt độn xa, Thủy U Lan ở phía sau đuổi theo, hai người hóa thành hai đạo thiểm điện, ở bên trong chữ tĩnh thiên, ngươi truy ta đuổi. Lạc Ly sẽ không ngây ngô cùng nàng chiến đấu, cái gì Tử Hoàng Trảm khám cửu lui quyết kia, nghe thật lợi hại, cho nên mượn lần này chiêu chọc Thủy U Lan, cùng mình tỉ thí độn pháp, vừa lúc dùng nàng để tu luyện phích lịch trấn quang độn. Lạc Ly phía trước, Thủy U Lan ở phía sau, hai người cuồng độn, lúc ban đầu, giữa hai người chỉ vài trượng, nhưng mà Lạc Ly chính là xuất thân Linh Điệp Tông, tinh thông nhất thân pháp, lại không ngừng tu luyện, Lạc Ly đối với phích lịch trấn quang độn này, càng ngày càng thuần thục. Khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, chỉ chốc lát sau cách xa nhau 30 trượng, nhưng mà lại một lát sau, khoảng cách giữa bọn họ biến gần, không tới mấy trượng, không phải là Thủy U Lan đuổi theo gần, mà là Lạc Ly cố ý không có bay nhanh nữa, giữ vững khoảng cách giữa hai người, hấp dẫn Thủy U Lan đuổi bắt mình. Một bên phi độn, Lạc Ly vừa nói, bắt không đến, bắt không đến. Hắn một bên phi độn, một bên đùa giỡn Thủy U Lan, Thủy U Lan nổi trận lôi đình, đưa tay lên, từng đạo lôi điện bổ ra, bổ về phía Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly thân hình hơi động một chút, tất cả lôi điện toàn bộ đều không trúng. Cứ như vậy ước chừng đuổi theo nửa canh giờ, Thủy U Lan đột nhiên dừng bước, nhìn Lạc Ly, hung hăng nói. Một nam nhân, cứ chạy như thế, coi là năng lực gì. Lạc Ly dừng lại cước bộ nói, một nữ nhân, cứ đuổi theo, cái này coi là chuyện gì. Sau đó nói, bỏ đi, không cùng ngươi chơi nữa, ta đi. Nói xong, Lạc Ly ngự không dựng lên, hóa thành một đạo sét, hướng phía ngoài chữ Tĩnh Thiên bay đi. Lạc Ly sẽ không động thủ, mới vừa rồi khi hắn đảo độn, cảm ứng được chung quanh đây cũng không phải là chỉ có một mình Thủy U Lan, có mấy người giấu giếm chỗ tối quan sát mình.